Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Hành quyết, nương theo lấy âm thanh, chúng thiên kiêu, một trận ngạc nhiên nhìn về phía trước đi, mấy vị tiên tử tiên nữ lại biến sắc, thẳng đến âm thanh vang lên, bọn hắn mới biết rõ, lại có người đến, bọn hắn đều không có phát hiện, tình huống này. Để trong lòng bọn họ giật mình. Tiên tử 5 người sau đó nhìn lấy cái thanh âm này nơi phát ra chỗ. Một bóng người đứng, tóc màu vàng kim tròng mắt, tu lớn thân thể, người mặc một thân màu bạch kim long văn áo bào, khóe môi nhếch lên một tia tự tin nụ cười. Không sai, người này chính là Long Tinh Ngân. Đã sớm ở trên bầu trời phát sinh dị tượng sau đó, hắn liền từ sâu tầng thứ bế quan, tỉnh lại, thông qua cùng nghịch cổ chu thần cương giao lưu, hắn cũng đại thể rõ ràng phát sinh ra cái gì sự tình. Về sau, liền trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, đặc biệt là 7 đại cấm địa phản ứng. Hắn biết rõ, vạn nhất cấm địa tiên di giả xuất thế, ở cái này không có thiên thần thời đại, đem không có người có thể ngăn cản, tiên di giả sẽ hoành hành thiên hạ. Hắn biết rõ, hắn coi như xuất hiện, cũng vô dụng, cho nên, như trước đang trong đó tu luyện, thế nhưng là, của hắn thân thể vấn đề, có vẻ như vẫn không có hoàn toàn giải quyết, cái kia khiết cơ cũng không có đến, cho nên, hắn vẫn không có đột phá. Long Tinh Ngân tại tiên tử tiên nữ lúc xuất thế, cũng biết tình huống, làm lúc, hắn lợi dụng vĩnh hằng bất diệt hỏa cùng U Minh Hàn Dạ Thủy. Tiến hành một lần sâu tầng thứ thuế biến, tình huống rất nguy hiểm, cho nên không có dám xuất hiện. Về sau, hắn lột xác thành công, liền trực tiếp đi ra băng hỏa lưỡng trọng thiên, nghe nói nơi này có thiên kiêu đại hội, liền trực tiếp tới, không nghĩ tới, vừa vặn gặp cái này tràng cảnh, người chính là cái gọi là thánh quân, nhìn cũng không có gì đặc biệt a. Tiên tử nhìn Long Tinh Ngân một chút, khinh thường nói rằng, bởi vì cao hứng dùm cho hắn đến, Long Tinh Ngân cũng không có cái gọi là cường giả khí thế. Long Tinh Ngân nhìn lấy người này, cười cười, 7 đại cấm địa người. Tiên tử, người là đến từ cái kia địa phương. Ta không giết vô danh người. Long Tinh Ngân, trực tiếp chọc giận cái này tiên tử. Tiên tử căm tức nhìn Long Tinh Ngân, trong mắt tràn ngập nồng đậm sát khí. Lập tức, lạnh giọng nói, Vạn Ma Quật, Mạc Thanh, nhớ kỹ cái này người giết ngươi tên. Nói xong, Mạc Thanh thân thể nhất động, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Trên thân nhộn nhạo lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, để không gian bốn phía đều làm vỡ nát. Long Tinh Ngân không có để ý, vung nắm đấm đầu, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Oanh một tiếng, Long Tinh Ngân thân thể không nhúc nhích. Mạc Thanh thân thể nhoáng một cái, đứng ở nguyên chỗ. Chăm chú nhìn Long Tinh Ngân, nhíu nhíu mày, không có trước đó khinh thị. Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng thần thuật, Hoàng Tuyền Trưởng trực tiếp đánh ra, Hoàng Tuyền chi lực cuồn cuộn, hướng về nó mà đi. Mạc Thanh không chút nào yếu thế, vận dụng tiên thuật, trực tiếp công kích đi qua. Lực lượng kinh khủng một tiếng nổ vang, Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật, sau lưng từng cái điểm sáng thắp sáng. 7 cái nửa cột sáng tại sau lưng lắc lư, trên thân nhộn nhạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt thất trọng nửa lực lượng bạo phát lực lượng kinh khủng gào thét mà đi. Trực tiếp đem Mạc Thanh đẩy lui, Mạc Thanh chân đạp đại địa đều băng liệt, đem lực lượng hóa giải sạch sẽ. Lập tức, nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, kinh ngạc nói, tiệt mạch thuật, người vậy mà lại tiệt mạch thuật. Long Tinh Ngân vừa định động thủ, nghe được hắn về sau, trực tiếp ngừng lại, cau mày nhìn về phía người này. Đối phương vậy mà biết rõ tiệt mạch thuật. Đây là hắn rất sớm trước đó lấy được bí thuật. Thế nhưng là, hắn một mực không biết rõ cái này bí thuật lai lịch. Nhưng là, cái này bí thuật thật sự rất khủng bố. Không kém gì thí thần chi thuật. Đáng giận, người không biết rõ tiệt mạch thuật. Cũng đúng, tiệt mạch thuật không phải cái này kỷ nguyên bí thuật. Hắn là đến từ chúng ta cái kia thời đại, là lúc trước thần vương sáng lập ra vô thượng bí thuật. Long Tinh Ngân nghe xong, rốt cục minh bạch cái này bí thuật tồn tại. Đây là trước kỷ nguyên, vô thượng cường giả thần vương sáng tạo bí thuật. Mặc Thanh thân thể nhất động, lần nữa công kích tới. Hai tay đen như mực, còn quấn ma khí, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân cười lạnh, hai tay huy động, trực tiếp thi triển thần thuật. Băng hàn đống cửu cực, một trường vỗ ra, hàn khí tràn ngập, không gian bốn phía đều bị đóng băng. Cùng Mặc Thanh hai tay va chạm, Long Tinh Ngân hai tay lắc một cái, dùng lực chấn động, hàn băng vỡ nát, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, chính là liệt chấn thái hư, trực tiếp đem Mặc Thanh chấn khai. Mặc Thanh thực lực không kém, trong mắt có tiên quang lấp lóe, trên thân lực lượng tại ngưng tụ, hai tay bắt ấn, trong tay ma khí hoàn quấn, sau lưng ma khí cuồn cuộn, hai tay vung lên, trong tay ma khí hóa thành một đạo quang mang xông ra. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Mặc Thanh thực lực mặc dù không tệ, bất quá cũng chỉ là cửu vương bên trong đao vương mức độ, với hắn mà nói không tính cái gì. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, chấn động thiên địa, không gian bốn phía đều đang run rẩy, trực tiếp đem quang mang tan rã. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, dưới chân tầng không gian tầng điệp ra, trong nháy mắt đi vào Mặc Thanh thân một bên. Thanh liên chỉ điểm ra, không trung từng đóa thanh liên phiêu động, ngàn vạn thanh liên hướng về Mặc Thanh mà đi. Mặc Thanh là hiện tại vô thượng tiên thuật, trong tay một đạo tiên quang chấn ra, tới va chạm. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển chí tôn thần thuật, tử khí đông lai, thiên địa duy nhất ngàn vạn tử khí lật qua lật lại, tử nhật chìm nổi, hướng về Mặc Thanh mà đi. Mặc Thanh thi triển bí thuật, chính là tới từ tiên nhân vô địch bí thuật. Sau lưng ma ảnh trùng điệp, một đạo ma ảnh múa, đối kháng tử khí. Long Tinh Ngân không chút do dự, lại một lần nữa đánh ra chí tôn thần thuật. Phong cực liệt thiên, phong sát cửu giới, kinh khủng cuồng phong xé rách thiên địa. Mặc Thanh biến sắc, chấn động vô thượng bí thuật nghênh kích, lực lượng kinh khủng trên không trung nổ tung. Long Tinh Ngân không cho hắn cơ hội thở dốc, kế tiếp chí tôn thần thuật lần nữa bạo phát, không gian chín nứt, thái hư vi giới, từng tầng không gian điệp ra, họa tác nghiệp ngàn vạn thế giới, hướng về Mặc Thanh trấn áp tới, trực tiếp đem Mặc Thanh đánh bay. Long Tinh Ngân trực tiếp động sát ý, chân đạp thái hư bộ xông tới, có vừa tới tôn thần thuật bạo phát, một đóa thanh liên rung động, trèo chống cửu thiên thập địa, thanh liên chấn động, một đạo kinh khủng quang mang bắn ra, giống như là tại khai thiên tích địa, trực tiếp đem Mặc Thanh đánh xuyên, máu tươi vẩy khắp thiên hạ. Mặc Thanh cắn răng, cực lực ân chống cự, thế nhưng là, tại chí tôn thần thuật cường đại uy lực bên dưới, căn bản không có có tác dụng gì, trực tiếp bị đánh bay. Long Tinh Ngân chân đạp một bước, thể thần thuật quét ra, chính là huyết long kích, trên thân huyết khí ngưng tụ, hóa thành một đầu chân long phóng lên tận trời, hướng về Mặc Thanh mà đi. Mặc Thanh sắc mặt đại biến, cực lực muốn chống cự, thế nhưng là, hắn đã bị trọng thương. Ngay tại huyết long muốn đem thôn phệ thời điểm, một bên một vị tiên tử xuất thủ, một tay một kích, một đạo tiên quang quán xuyên thiên địa cửu giới, hung hăng cùng huyết long va chạm, huyết long nổ tung, tiên tử thần tử cũng lung lay. Long Tinh Ngân ánh mắt sững sờ, đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trên thân tràn ngập sát khí, thể thần thuật lần nữa bạo phát, trên thân tất cả lực lượng tại ngưng tụ, hóa thành sáng chói quang vũ, trên không trung cuồn cuộn thôi sán nhất kích đánh ra. Đây là tất sát một kích, cái này một kích đánh xuyên thiên địa. Vị kia tiên tử sắc mặt ngưng trọng, hai tay bắt ấn, trong tay xuất hiện Nhật Nguyệt Sơn Hà, đưa tay đánh ra, đối kháng thôi sán nhất kích. Oanh một tiếng, tiên tử lui về phía sau mấy bước, góc miệng tràn ra một tia máu tươi. Long Tinh Ngân lần nữa bạo phát chí tôn thần thuật, cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền, thời gian biến mất vĩnh viễn, cuồn cuộn dòng sông thời gian xuất hiện, thời gian chi lực bốc lên, tuế nguyệt tại biến hóa. Cái này tràng cảnh vừa xuất hiện, để vị kia hiện tại sắc mặt đại biến, Hiện tại quanh thân lực lượng vờn quanh, một đạo tiên quang hóa thành chân long phượng hoàng bay lên không trung. Nhật Nguyệt Sơn Hà trong tay chìm nổi. Thế nhưng là, đối mặt thời gian chi lực, có vẻ hơi tái nhợt. Thời gian chảy xuôi, tiên tử đang nhanh chóng già đi. Tóc cũng biến thành hoa trắng, vị kia tiên tử gầm lên giận dữ. Mở, huyết khí tràn ngập. Tất cả lực lượng bạo phát. Hai tay mở rộng, chảm phá thiên địa, đem thời gian chi lực chấn khai. Thế nhưng là, nhưng cũng kịch liệt thở hào hển. Trên người có mục nát vị đạo long tinh ngân sắc mặt bất biến. Trực tiếp mở ra trên thân một bên. Đấu chiến tiên pháp thi triển. Diễn hóa lôi phạt kiếm. Phong lôi chảm bổ ra. Phong lôi chi lực chấn kinh thiên hạ. Một kiếm đem người này đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Long tinh ngân chấn động bí thuật. Lấy đấu chiến tiên pháp diễn hóa thần khí. Cũng thi triển nó thiên thần vô thượng thần thuật. Đánh giết hết thảy. Lục đạo luân hồi bàn xoay tròn, bạo phát lục đạo luân hồi quyền, tạo hóa thanh liên rung động, thi triển thanh liên tam động, lực lượng kinh khủng đem này mai một vị này tiên tử không ngừng bị đánh bay. Trên thân khí tức tại suy yếu, ngay tại long tinh ngân một kiếm bổ ra thời điểm, một cái trong suốt tay, chặn long tinh ngân cái này một kích. Long tinh ngân nhìn lấy trước mặt, thân thể bị tinh thạch bao khỏa bóng dáng, khẽ nhíu mày. Người này có ngũ hoàng thực lực, không kém gì linh tội bọn người. Sự tình cường giả chân chính. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không biết e ngại. Đối phương đứng đứng, đem sau lưng mấy người ngăn trở. Bình tĩnh nhìn Long Tinh Ngân, cười nói. Không tệ, không nghĩ tới còn có người như ngươi tồn tại. Nghe nói ngươi bước vào thần cấm. Vì cái gì vô dụng vận dụng chính ngươi pháp? Long Tinh Ngân nói thẳng nói. Đối phó bọn hắn, không cần dùng thần cấm. Long tinh ngân bá khí lời nói, để bốn phía tất cả mọi người cảm thấy rung động, mà mấy cái kia tiên nhân, lại cảm nhận được nhục nhã. Bất quá, bọn hắn cũng không có động thủ, bởi vì bọn hắn thực lực cùng Mạc Thanh không sai biệt lắm. Đã Mạc Thanh đều không phải đối thủ, vậy bọn hắn khẳng định cũng là như thế. Sau lưng Mạc Thanh cùng vị kia tiên tử đứng lên. Nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, đầy mắt oán hận, Long Tinh Ngân đương nhiên nhìn thấy, thế nhưng là, lại cũng không để ý tới, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mặt nam tử. Nam tử cười, ta gọi Âm Cực Dương, đến từ hỗn độn cảnh, bây giờ nghĩ cùng ngươi lĩnh giáo một chút thần cấm. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ, gật đầu, hắn tại nam tử trên thân cảm nhận được cường đại khí tức. Biết rõ. Đối với mới có tư cách để hắn vận dụng thần cấm. Âm Cực Dương động, hướng thẳng đến Long Tinh Ngân phóng đi. Trong tay âm dương luân chuyển, một chưởng vỗ ra, trong suốt trong tay âm dương đồ xoay tròn. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, chính là nghịch thiên quyền. Nghịch thiên quyền chấn động, chấn áp hết thảy, trực tiếp đem trong tay âm dương đồ vỡ nát, đánh vào hắn tay bên trên. Truyền đến một trận cương thiết giao kích âm thanh. Đối phương vậy mà chặn của hắn một quyền. Long Tinh Ngân nhíu mày. Cảm nhận được đối phương bàn tay cứng rắn. Hắn biết rõ. Đây là cùng loại với bất diệt kim thân bí thuật. Bất quá. Hắn cũng không để ý tới. Tiếp tục vận dụng nghịch thiên quyền. Một quyền đánh ra. Băng liệt vạn đạo. Nghịch chuyển thiên địa. Hung hăng cùng nó quyền đầu va chạm. Long Tinh Ngân quyền đầu cấp tốc huy động. Hai người không ngừng va chạm. Một kích tiếp lấy một kích, từng tiếng nổ vang truyền ra. Long Tinh Ngân trên thân máu khí hoàn quấn. Hai người quyền đầu va chạm, không gian bốn phía đều đang chấn động. Kinh khủng tiếng vang không ngừng truyền ra. Có thể trông thấy Âm Cực Dương trên hai tay, trong suốt hai tay bên trên hiện đầy một đạo tế văn. Song quyền chấn động, Âm Cực Dương trong tay trong suốt tinh thạch phá nát, lộ ra thật sự tay đến. Long Tinh Ngân nghịch thiên quyền đánh ra, đem quyền đầu xé rách, trên cánh tay tinh thạch toàn bộ nổ nát vụn, lộ ra tay cánh tay dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.